Konoha Chi Quang, chương 150, muốn trở thành lãnh tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Soseki lời nói, mọi người một trận bối rối, cái gì tứ tử viêm trận. Thế nhưng là chúng ta cũng sẽ không a, Soseki tỉnh táo nói. Cho nên, các ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất học hồi. Chúng ta thật có thể làm được sao? Soseki khẽ lắc đầu, không chỉ là làm đến, các ngươi còn muốn làm được càng tốt hơn. Kết giới tuy nhiên không thể từ ngoại giới đột phá, nhưng nếu như các ngươi bị giết chết lời nói, kết giới cũng sẽ tùy theo mất đi hiệu lực. Cho nên, các ngươi còn phải học được tại trong kết giới lại chống lên một đạo kết giới bảo vệ mình. Mọi người chỉ cảm thấy tâm lý chĩu nặng, chỉ cần có một người sai lầm, liền có thể liên lụy tất cả mọi người bị giết, thậm chí, liền Soseki tánh mạng đều giao phó cho bọn hắn. Soseki ở một bên lặng lặng nhìn lấy, thong dong chấn định. Đối với bọn hắn có thể hay không tại trong thời gian ngắn học hội, hắn cũng không lo lắng. Cái này một kết giới thực là thuộc về điển hình dễ học khó tinh loại hình. Nguyên chứ chung lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc Uế Thổ chuyển sinh đi ra Kato Gian liền bị cái này một kết giới phong tỏa hành động. Lúc đó dùng ra kết giới cũng là Akimichi Chu gia thủ hạ 4 cái phổ thông ninja, thậm chí còn là đến từ 4 cái khác biệt thôn làng, ăn ý độ cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại, Akimichi Chuza lúc ấy là lệ thuộc vào nhẫn giả liên quân bộ thứ nhất đội, cũng không phải là kết giới ban, nói rõ bọn họ hơn phân nửa cũng là lâm thời học hồi. Liền bọn họ cũng có thể làm đến, Soseki trong đội ngũ những thiên phú này xuất chúng thiên tài không có lý do không được. Lại càng không cần phải nói, Soseki còn cho bọn hắn thêm một cái vì tính mạng hắn mà nỗ lực bắp. Lui một vạn bước nói, coi như thất bại, hắn cũng đơn giản là làm thủ hộ mọi người mà trong chiến đấu. Bạo phát thuận tiện để lộ một chương bài mà thôi. Mai Tô Gai nói dóc lấy ngón tay số nói. 4728, phong tỏa bọn họ hành động cần 28 người, chúng ta nơi này giống như chưa đủ. Asuma lắc đầu, dựa theo Soseki thuyết pháp từ hắn cùng mang tiền bối riêng phần mình đối phó một cái lời nói, chúng ta chỉ cần phong tỏa hắn 5 người là được. 20 người, Kurenai ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Còn chưa đủ, nói cách khác trong chúng ta có một số người cần sung làm 2 cái thậm chí 3 cái kết giới tiết điểm. Nghe đến đó, quảng cáo, mọi người áp lực lớn hơn. Muốn tại trong thời gian ngắn học hội không nói, còn muốn dùng tại nhẫn đao thất nhân chúng loại này tinh anh thượng nhẫn trên thân, thậm chí còn muốn đồng thời sung làm nhiều cái kết giới tiết điểm. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ thành công làm đến kết giới hơn phân nửa cũng chỉ có thể duy trì cực thời gian ngắn. Nếu như là bình thường thí luyện còn tốt, nhưng lúc này đây, lại là Soseki đem sinh mệnh mình đều giao phó cho bọn họ. Chỉ có lần này, bọn họ Jesu đối không có thất bại lý do. Thấy thế, Soseki ôn nhu trấn an nói, các ngươi một mực đi làm liền tốt, còn lại giao cho ta đi. Nghe vậy, mọi người cũng đều là ánh mắt kiên định đứng lên. Không sai, Soseki là không có sai. Bọn họ duy nhất phải làm cũng là trong thời gian ngắn nhất học hội cái này một kết giới. Về phần làm sao tại như vậy trong thời gian ngắn đánh bại địch nhân, cái kia chính là Soseki muốn đi cân nhắc vấn đề. Rất nhanh, mọi người là song động lực cực cao phối hợp học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Maito Dai cũng giống như nhận ủng hộ, nhưng lại không tốt quấy giày gai, chỉ có thể ôm Soseki khóc ròng ròng. Đây chính là thanh xuân hỏa nhiệt sao, ta thật sự là thái cảm động, Soseki nghiêm túc cổ vũ nói, mang tiền bối tiếp xuống liền muốn nhìn hai chúng ta. Mai Tô Dai trọng trọng gật đầu. Không sai, chúng ta cũng phải nỗ lực mới được. Nói xong, hắn liền một người chạy đến bên cạnh làm nóng người qua. Nhìn thấy tất cả mọi người đoàn kết phấn chấn, ánh mắt bên trong tựa hồ tách ra vô hạn hào quang, Soseki cũng khẽ vuốt cằm. Tựa như hắn trước kia tại trên sân bóng như thế, rõ ràng một người đan mang liền có thể thắng, lại vẫn cứ muốn lựa chọn khó khăn nhất con đường kia. Cũng là bởi vì, hắn không chỉ là muốn tại trên sàn thi đấu thắng được thắng lợi, đấu trường bên ngoài, hắn cũng phải thắng được nhân tâm. Tham dự cảm giác càng nhiều, lực ngưng tụ cũng liền càng mạnh. Lực ngưng tụ càng mạnh, hấp dẫn người cũng càng nhiều. Hắn ở trường học lúc có thể lấy lớp học làm căn cơ, hấp thu mỗi cái niên cấp người, trở thành trường học lão đại, trên chiến trường tự nhiên cũng có thể lấy cái này tiểu đoàn thể làm căn cơ thu nạp mỗi cái giai cấp ninja, trở thành chiến trường lãnh tụ. Chỉ có tán đồng người khác đủ nhiều, hắn về sau một số cải cách tài năng thông suốt phổ biến xuống dưới. Ngoại giới, phảng phất con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn bầy người cũng có chút bực bội. Đáng giận, những Konoha tiểu quỷ đó đến tránh đi đâu? Chẳng lẽ là vân ẩn hỗn đản đang gạt chúng ta? Thực Shimizu Soseki phi lôi thần chi thuật căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu chakra. Đáng chết, sớm biết nên mang cái cảm giác ninja tới. Nói không chừng bọn họ hiện tại đã tại doanh địa nghỉ ngơi, chỉ có chúng ta còn ngây ngốc ở chỗ này tìm tới tìm lui. Đi thôi, dù sao chúng ta cũng đã hết sức. Một mực phân tâm chú ý ngoại giới Soseki, nghe được bọn họ đối thoại sau tức sạm mặt lại, khó trách vụ ẩn đạt được một cái bạch nhãn liền lấy nó làm lục đạo bảo cụ một dạng coi trọng, hợp lấy các ngươi là cái gì điều tra thủ đoạn đều không có sao. Đang lúc Soseki do dự muốn hay không đem ngăn cách cảm giác kết giới buông ra một chút thời gian, Akebino Jinen phát tiết thức cầm đao cùn đâu cắt hướng mặt đất một chùy. Phiền chết, phía trước một chỗ mặt đất bị rung sụp, địa động ẩn tàng bộ phận bạo lộ ra. Thấy thế, song phương đều có chút mắt trợn tròn, cái này triển khai có chút không đúng, nhưng thất nhân chúng rất nhanh liền kịp phản ứng, cười gằn đem Soseki bọn người vây quanh. Hắc hắc, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này a, để cho chúng ta hoa khí lực lớn như vậy tìm đến, hiện tại tiểu hài tử thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Quảng cáo, thúc thúc ta à, thế nhưng là thật muốn tức giận. Soseki cũng không tức giận, chỉ là sắc mặt trầm tĩnh nhìn lấy địch nhân. Vấn đề bây giờ là, làm sao hoàn thành kết giới? Dùng lại lần nữa hắc ám hành chi thuật có lẽ có thể làm, nhưng tại đối phương có phòng bị tình huống dưới, đồng dạng huyễn thuật không nhất định có thể tuyệt đối có hiệu quả. Mà một khi thất bại, liền có thể bại lộ bọn họ mục đích. Cho nên, nhất định phải một lần thành công mới được. Nghĩ tới đây, Soseki trầm giọng nói, mang tiền bối tiếp xuống liền làm phiền ngươi vì ta yểm hộ. Mặt ngoài an bài đồng thời, Soseki lại dùng linh hồn kết nối cho mọi người tự mình bàn giao chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ tương đương tại Yamanaka nhất tộc bí thuật thăng cấp bản linh hóa chi thuật, vạn mơ cô em đương nhiên cũng có thể khai phát ra cùng loại công năng. Maito dai dùng sức chút đầu, nhìn lấy nhẫn đao thất nhân chúng đột nhiên phấn chấn hô to nói. Gai, nhìn thấy sao? Ba ta cũng có thể đón lấy cấp S nhiệm vụ. Nói, hắn lại nhịn không được quay đầu. Đầy tính toán cấp S nhiệm vụ Akai tại chỗ Namida Kozua, giơ ngón tay cái lên hô nói, đương nhiên tính toán. Nhìn thấy hai người chân tình bộc lộ, không giống giả mạo, lúc đầu lại một lần nữa lo lắng Maito giai hội là cường giả thất nhân chúng trầm tĩnh lại. Gia hỏa này quả lại chính là thằng ngu mà, Maito giai quay đầu trịnh trọng sự tình nói, làm là thứ nhất cái cùng ta giao thủ nhân loại cường giả ta nhất định sẽ. Nhân loại cường giả, Biwa Jojo nhạy cảm phát giác được chi tiết. Chẳng lẽ ngươi còn cùng vị thú đánh qua? Maito dai dơ lên khóe miệng hướng hắn dơ ngón tay cái lên. Thực là ta chỉ bắt qua tiểu miêu tiểu cầu cùng Mortal Kombat còn là lần đầu tiên. Cách chương.